người chơi hung mãnh, chương 967, thỉnh cầu, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang dùng bá giả hoành lan sóc giáo nhọn, nhẹ nhàng điên điên khối kia gạch đá. Kim loại mũi đao tiếp xúc hòn đá mặt ngoài, phát ra thanh thúy êm tai tiếng vang. Nhìn con ma thú kia tại trộm đi gạch đá về sau, liền đem nó nuốt vào trong bụng. Một mực đến nay, Lý Ngang trầm ngâm một tiếng, chậm rãi nói, bất quá, nguyên nhân là cái gì? Có lẽ gạch đá bản thân có ngoại trừ mở ra thánh sơn bên ngoài cửa chính tính chất đặc thù. Liễu Vô Đãi bình tĩnh nói, tựa như một chút thiên tài địa bảo đồng dạng, nuốt về sau có thể làm cho yêu ma tiến hóa. Không quá giống, Lý Ngang lắc đầu, đầu này âm ảnh ma thú tại tích thi khí ảnh hưởng dưới. Trường kỳ ở vào thay cũ đổi mới gần như không trạng thái ngủ đông bên trong. Dạ dày sao, tự nhiên cũng không có khởi động tiêu hóa công năng. Gạch đá mặt ngoài ngoại trừ từng sợi sền sệt vết máu bên ngoài, cũng không có ăn mòn vết tích, liền xem như thiên tài địa bảo, cũng không có khả năng không tiêu hóa liền có hiệu lực a, trừ phi đây là phóng xạ vật chất. Chỉ dựa vào phóng xạ liền có thể làm cho sinh vật thể sinh ra biến dị hiệu quả. Tại tấn giai đến bán thần về sau, Lý Ngang đối với sinh vật mẫu bản vận dụng cùng tự thân thân thể lực khống chế lại tăng lên một cái giai đoạn, dần dần có thể cảm giác được một khu vực nào đó đặc biệt tế bào. Cảm thụ, không giống với cái gọi là Đông Phương thần bí học ở trong huyền ảo tối nghĩa. Nội thị, khái niệm. Lý Ngang cảm giác làm mình ý thức chuyển xuống, đắm chìm đến trong thân thể lúc, tựa như có thể sử dụng kính hiển vi, rõ ràng rành mạch địa quét hình thân thể của mình đồng dạng. Có thể trực tiếp chỉ huy một phiến khu vực bên trong tế bào sát nhập, tách rời, phân hóa, chính là đến chết vong. Loại này từ nơi sâu xa lực khống chế, còn xa xa không có tiến hóa đến tích huyết trùng sinh hoặc là tế bào tức ta cấp độ, nhưng cũng đã đầy đủ dùng. Biểu hiện tại vĩ mô phương diện, chính là Lý Ngang có thể tự do điều chỉnh thân thể, cải tạo tốc độ so trước đó nhanh lên mấy lần. Nếu như cảm giác cùng thể chất thuộc tính lại điểm cao một chút, dự tính còn có thể có chỗ tăng lên. Giờ này khắc này, Lý Ngang dùng bàn tay của mình cất đặt tại gạch đá trên không. Không có cảm giác được bất kỳ khác thường gì. Dần dần rút ngắn khoảng cách, cho đến hoàn toàn chạm đến gạch đá về sau, đồng dạng không có chỗ dị thường. Đang lúc Lý Ngang cùng Liễu Vô Đãi ngay tại thăm dò gạch đá thời điểm, trong phòng ở giữa tòa kia hài cốt ngọn núi lần nữa phát sinh sụp đổ. Mất đi tích thi khí gắn bó về sau, đại lượng hài cốt cấp tốc hủ hóa thành tro. Cả tòa dốc núi giống bị từ giữa đó móc sạch bình thường, đổ sụp xuống dưới. Dâng lên mùi tanh hôi nồng nặc mây mù, bởi vì những cái kia hài cốt trên thực tế đã thành hóa thạch. Lý Ngang cũng không có hứng thú đi thu thập sinh vật hàng mẫu. Hắn để Liễu Vô Đãi lấy được gạch đá, mình tiếp tục giải phẫu lên âm ảnh ma thú thi thể. Cỗ thi thể này, rất kỳ quái. Lý Ngang nhìn xem âm ảnh ma thú bị mở ra gân bắp thịt ra thịt, mày nhăn lại, nó từng cái khí quan, tựa như là từ mấy chục loại khác biệt sinh vật bên trên cắt đi, sau đó một lần nữa ghép lại với nhau đồng dạng. Cái gì ý tứ? Liễu Vô Đãi nhíu mày hỏi. Cùng loại với Frankenstein quái vật. Frankenstein là thế kỷ 19 Anh quốc nữ tác gia Mary Shelley sáng tác khoa huyễn tiểu thuyết dài. Không giống với bị nghĩ lầm thường thức, Frankenstein là sáng tạo ra khâu lại thi thể quái nhân nhà sinh vật học, mà bị cho rằng là Frankenstein khâu lại thi, trên thực tế cũng không có tên thật. Có điểm giống, Lý Ngang gật đầu nói. Thân thể khí quan nơi phát ra phi thường vụng về, cũng không tính là rất mạnh bộ phận, nhưng là ghép lại thủ đoạn cực kỳ cao minh. Các khí quan ở giữa tính cân đối cực dai, hoàn toàn không có bài xích phản ứng, thậm chí xa so với thiên nhiên sàng chọn ra sinh vật còn hoàn mỹ hơn. Nó người sáng tạo rất lợi hại, phi thường lợi hại. Liễu Vô Đãi nghĩ nghĩ, hỏi, có thể hay không không có người sáng tạo, liền là một loại đặc thù sinh vật, ta tại đặc sự cục trên hồ sơ thấy qua. Có loại đặc thù yêu ma khi còn bé hiện lên rắn run hình. Quá trình trưởng thành bên trong, có thể thông qua nuốt những sinh vật khác, đến cho mình gia tăng đủ loại mới lạ khí quan, dẫn đến mỗi một cái trưởng thành cá thể. Bởi vì sinh trưởng hoàn cảnh cùng quá khứ đi săn mục tiêu khác biệt. Thân thể hình dạng ngoại trừ sinh sản hệ thống bên ngoài. Khác biệt to lớn, bằng vào bề ngoài hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bọn chúng là cùng một loại sinh vật. Là tù ma quật bên trong đặc hữu giống loài sao. Lý Ngang có chút hăng hái địa vẩy một cái đuôi lông mày. Bất quá hắn cũng không tính là đặc sự cục người. Không có ý tứ lại hỏi tới. Thuận miệng nói, hẳn không phải là, đầu này âm ảnh ma thú đại khái suất là người vì sáng tạo ra, mà không phải nguyên sinh giống loài, bởi vì nó không có phía dưới. Lý Ngang chỉ âm ảnh ma thú giữa hai chân, bình tĩnh nói, đồng thời trên thân cũng không có tương đối rõ ràng sinh sản hệ thống khí quan. Trừ phi thứ này có thể giống Tích Đại Ma Vương đồng dạng, dựa vào miệng nôn trứng đến sinh sôi. Liễu Vô Đãi nghĩ nghĩ, nếu như nó có người sáng tạo, cùng ngươi sinh vật cải tạo thủ đoạn so sánh đâu. Phong cách khác biệt, ta tương đối chủ nghĩa thực dụng, có thể chạy có thể nhảy là được. Cỗ này ma thú thân thể, thì phải tinh tế được nhiều. Nhìn ngốc đại hắc cầu thả, kỳ thực tràn ngập chi tiết cùng nghệ thuật mỹ cảm. Lý Ngang nghĩ nghĩ, thành thật nói, kỳ thật. Ngoại trừ cho mình cùng não trùng tiến hành điều chỉnh thử bên ngoài, hắn cho vô cấu dung lô cửa hàng khách hàng làm sinh vật cải tạo giải phẫu. Kỳ thật cũng không tính là hoàn mỹ. Ngắn thì nửa năm một năm, lâu là vài chục năm mấy chục năm. Những cái kia giải phẫu cải tạo giả khả năng liền sẽ phát hiện khí quan bộ phận cùng thân thể ở giữa rèn luyện xảy ra vấn đề, hay là thân thể già yếu, mà khí quan bộ phận hấp thu quá nhiều năng lượng, dẫn đến người sử dụng tiến một bước suy yếu, hay là khí quan bộ phận không cách nào đuổi theo cải tạo giả thân thể cường hóa trình độ. Liền cùng điện thoại không cần thiết làm quá tốt quá dùng bền. Dù sao qua mấy năm người sử dụng liền muốn thay mới đồng dạng. Điện thoại làm dễ nát dễ mài mòn dễ lượng điện hạ xuống. Ngược lại sẽ thúc đẩy người sử dụng tiếp tục mua sắm mới sản phẩm. Làm vô lương xưởng Lý Ngang am hiểu sâu nhanh tiêu phẩm nghề chế tạo quy tắc ngầm. Không có chân chính cạn kiệt hơn trăm điểm trăm tâm tư cùng tinh lực. Tại những khách chú ý cải tạo giải phẫu bên trên. Rốt cuộc một đài cải tạo giải phẫu tối đa cũng chỉ cần mấy ngàn tiền trò chơi. Muốn cái gì xe đạp? Lý giáo sư xuất thủ làm giải phẫu. Người tiêu dùng hẳn là mang ơn mới đúng. Cứng rắn muốn tương đối. Đầu ma thú này người sáng tạo. Tại sinh vật cải tạo lĩnh vực. Phải cùng ta tại sàn sàn với nhau. Lý Ngang xoa xoa tay. Rất có loại ngứa nghề khó nhịn. Muốn gặp một lần cỗ này ma thú thi thể người sáng tạo xúc động. Ngô, cân nhắc đến chúng ta trước đó ở cung điện dưới lòng đất cổng nhìn thấy bích họa. Có lẽ cái đồ chơi này xuất từ thế giới này từ linh pháp sư thủ bút cũng khó nói. Ây, cái kia, đứng ở bên cạnh cách đó không xa Đinh Chân tự nhịn không được giơ tay lên một cái. Nói, nếu như đầu ma thú này có mình người sáng tạo, đồng thời nó người sáng tạo mạnh vô cùng lời nói. Hiện tại trọng điểm, không phải là nghiên cứu nó tạo chủ là ai, cùng hắn sẽ đối với chúng ta tạo thành cái uy hiếp gì sao? Hắn tại sao muốn để ma thú đi đánh cắp thánh sơn cửa lớn gạch đá? Lại vì cái gì không có lấy đi gạch đá, mà là để ma thú nuốt vào hòn đá đợi ở cung điện dưới lòng đất bên trong? Một đợi liền là 50 năm. Cái này sao? Lý Ngang hững hờ nói. Khả năng quá nhiều, tình báo quá ít, phân tích cũng không có ý nghĩa. Có lẽ vị kia tử linh pháp sư muốn bắt trước đại vũ. Làm cho thế giới này dũng giả đoàn đội ba qua gia môn mà không vào. Có lẽ vị kia người sáng tạo cũng không phải là tử linh pháp sư. Mà là một đã từng đi vào trên tòa đảo này. Bốn phía lưu tình, tình thú đọc lướt qua rộng khắp ruit. Hắn tại một cái cùng nhiều giống loài dã thú mỹ nữ buông thả hỗn loạn tiệc tùng về sau. Sinh ra như thế một đầu hỗn huyết hài nhi ma thú. sau đó lại bỏ xuống hài nhi chạy trốn, khiến cho cái sau trong quá trình trưởng thành sinh lòng oán hận, cố ý ngồi chờ ở cung điện dưới lòng đất bên trong, chuẩn bị chờ nó phụ thân một lần nữa trở về lúc tự tay giết cha. Ngươi là thế nào tại không tới một phút thời gian bên trong biên ra một đoạn như vậy, có thể quay chỉ ít 30 tập Tây Phương Kỳ Huyễn gia đình luân lý kịch. Đinh Chân tự muốn nói lại thôi, cười khổ nhịn được nhả rãnh dục vọng. Đang lúc ba người câu được câu không nói chuyện phiếm thời điểm, bộ đàm bên trong truyền đến hoen hai thanh âm. Chúng ta đến. Kẹt kẹt, gian phòng chỗ sâu nhất mộc cửa bị đẩy ra. Mặt khác ba tên đồng đội xuất hiện ở giữa tầm mắt. David cùng Amberly nhìn hết thảy còn tốt, y phục trên người cũng không có dính vào cho bụi, mà hoen hai thì phải hơi chật vật một chút, mặc áo khoác mặt ngoài có ăn mòn cháy đen vết tích, gạch đá đã tới tay. Lý Ngang hướng ba tên đồng đội nhẹ gật đầu, ánh mắt tập trung tại hoen hai áo khoác bên trái. Hở, Cẩm Nang đâu? Trước đó thăm dò địa cung thời điểm, vì phòng ngừa Cẩm Nang phát ra mùi có thể sẽ quấy nhiễu đến địa cung cất giấu quái vật, hoen hai dùng ba khối đặc chế vải vóc bọc lại ba cái Cẩm Nang, đem nó thắt ở áo khoác một bên, từ hắn đến đảm bảo. Mà bây giờ ba cái Cẩm Nang chỉ còn lại hai cái, nhỏ nhất cái kia không cánh mà bay, không chỉ là rơi mất, vẫn là đã bị ném vứt bỏ. Dùng hết, hoen hai trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, giải thích, hắn tại tiếp xúc đến hắc vụ về sau, liền bị truyền tống đến một cái tràn ngập các thức cạm bẫy to lớn mê cung trạng trong gian phòng. Đinh đâm, tên nỏ, nọc độc, hỏa diễm, cưa phiến, cát bụi, hàn khí, cho dù hoen hai nắm giữ xa chi thư, nắm giữ dài dòng pháp thuật liệt biểu, tại nhất định phải tiết kiệm ma lực thấp rời rạc năng lượng hoàn cảnh dưới, vẫn như cũ bị làm đến có chút chật vật. Đợi đến hắn thật vất vả trốn ra cạm bẫy gian phòng, dự định cùng David, Amberly nhanh chóng tụ hợp, lại tại trong một phòng khác bên trong, gặp phải màu đỏ đen nước bùn trạng vật thể tập kích. Đoàn kia cự hình nước bùn, từ vô số huyết thủy cùng tàn chi tạo thành, giống như thực vật lại giống động vật, thể tích khổng lồ, lực lớn vô cùng không nói, còn có cao đến không hợp thói thường vật lý cùng pháp thuật kháng tính. Hoen hai phóng thích ra ma pháp đánh vào phía trên, chỉ có thể tóe lên một chút nước bùn, thoáng qua liền có thể tái sinh, không tạo được quá lớn thương hại. Đặt ở bình thường kịch bản nhiệm vụ bên trong, cầm lấy đi làm quan ngọn nguồn boss đều dư xài, rơi vào đường cùng. Hoen hai nghĩ đến trong rừng rậm gặp phải ba cánh tay quái nhân Clau, cùng Clau dựa theo đồ ước giao phó ba cái túi. Cái thứ nhất túi, dựa theo Clau thuyết pháp, muốn tại tao ngộ tà ác vật dơ bẩn tập kích thời điểm mở ra, bị huyết nhục nước bùn vây khốn tại gian phòng nơi hẻo lánh, lại không muốn tiêu hao quá nhiều ma lực, trước thời gian đánh ra lá bài tẩy hoen hai, liền mở ra cái thứ nhất Cẩm Nang. Kết quả từ Cẩm Nang bên trong phóng xuất ra trăm ngàn vạn lumen cấp bậc lấp lánh chiếu sáng, trực tiếp đem huyết nhục nước bùn đốt tới chỉ còn ở giữa một đoàn, bị hoen hai tùy tiện kết thúc, rời đi gian phòng kia, thành công cùng David, Amberly tụ hợp. Dựa theo ngay lúc đó hình tượng, cái thứ nhất trong Cẩm Nang chứa hẳn là một loại nào đó tiêu hao phẩm. Hoen hai chậm rãi nói, ta lần trước tại trò chơi Thương Thành thấy qua cùng loại đạo cụ, có thể tại cực ngắn thời gian bên trong phóng xuất ra có thể so với vi hình mặt trời chiếu sáng cường độ cùng chính diện thuộc tính năng lượng. Chúng ta về sau lại quay trở về tới gian phòng kia quan sát một phen, phát hiện trên trần nhà địa khe gạch khe hở bên trong có vi lượng huyết thủy thẩm thấu xuống tới. David nói bổ sung, căn cứ lúc chúng ta tới lộ tuyến, gian phòng kia hẳn là ngay tại căn phòng này phía dưới cách đó không xa. Đầu kia huyết nhục nước bùn sinh vật hẳn là nhận trong gian phòng này hài cốt ngọn núi ảnh hưởng sinh ra. David nhìn quanh căn phòng một chút, nói ra ý nghĩ của mình, cùng Lý Ngang nghĩ không sai biệt lắm, cho rằng gian phòng này là người vì bố trí, mục đích đúng là vì góp nhặt tích thi khí. Đám người trao đổi một chút tình báo, liền dự định rút khỏi địa cung. Căn cứ Hoen Hai bọn người vừa rồi thăm dò, cả tòa trong cung điện dưới lòng đất, hẳn là cũng chỉ có âm ảnh ma thú. Cùng ở tại âm ảnh ma thú phía dưới gian phòng huyết nhục nước bùn. Cái này hai đầu sinh vật, trừ cái đó ra, địa cung ở trong lại không vật sống. Tất cả nguyên sinh thi thể của ma thú đều biến thành hài cốt ngọn núi. Đám người đỉnh lấy mùi thối, tìm tòi căn phòng một chút, xác nhận bao quát âm ảnh ma thú chỗ ở bên ngoài. Cả tòa địa cung không có đáng giá vơ vét bảo vật. Liền rút ra gian phòng, hướng lúc đến địa cung cửa vào xuất phát. Đáng lưu ý chính là, khối kia gạch đá cùng âm ảnh ma thú thi thể, đều bị đánh dấu là nhiệm vụ vật phẩm, không cách nào thu nhập ba lô cột. Bởi vậy, các người chơi đem gạch đá dùng đặc chế vật chứa thu nạp bắt đầu. Từ David đảm bảo, mà âm ảnh ma thú thi thể, thì từ Đinh Chân tự sử dụng đặc sự cục chế thức thu nạp lưới. Thật lâu trước đó xuất hiện qua khoa học kỹ thuật tạo vật, có thể đem thể tích lớn vật phẩm đè ép thu nhỏ. Trước mắt đã phát triển đến đời thứ 5, đem thi thể áp xúc thành hình vuông, mặt ngoài bao trùm chống nước phòng để lọt cách biệt vải. Vác tại quỳ ngưu cơ giáp trên lưng, một đoàn người hướng về thôn xóm phương hướng xuất phát. Thôn trang bên ngoài vẫn như cũ bao trùm lấy một tầng quang học ngụy trang màn sân khấu. Lý Ngang bọn người đi đến cửa thôn phụ cận, quang học ngụy trang màn sân khấu liền bị thôn trang thủ vệ hủy bỏ. Đám kia thủ vệ dùng không thể tưởng tượng nổi chấn kinh ánh mắt, nhìn xem lông tóc không tổn hao gì trở về người chơi đoàn đội. Nửa ngày mới phản ứng được, chạy mau dẫn đầu người chơi trở về bẩm báo thôn trưởng. Ven đường không ngừng có thôn trang cư dân, từ các gia môn cửa sổ bên trong nhô đầu ra, dùng hiếu kỳ kinh dị sùng kính ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Ngang bọn người. Cái này cũng bình thường. Rốt cuộc dựa theo thôn trưởng thuyết pháp cùng Đinh Chân tự quét hình, thôn trang này bên trong cư dân trời sinh hoạn có sớm già tật bệnh, rất khó sống qua 30 tuổi. Dũng giả đoàn đội xuất hiện tại trong thôn trang, đoán chừng đều là đời trước nữa nhớ lại. Lý Ngang bình tĩnh đi tại thôn xóm trên đường phố, thỉnh thoảng miệng phun cầu vồng nước suối cho mình gia tăng khí thế như hồng, đặc hiệu bắp. Cũng không lâu lắm liền đi tới thôn trưởng trụ sở trước cửa. Mời đến, các vị dũng giả đại nhân mau mời tiến. Tóc trắng xóa thôn trưởng vẻ mặt tươi cười đem các người chơi mời vào phòng ốc ở trong. Thánh Sơn cửa lớn gạch đá chúng ta đã mang đến. Khối này liền là đi. Hoen Hai cũng không nói nhảm. Để David mở ra vật chứa. Đem gạch đá cất đặt tại trên bàn gỗ. Nếu như không có vấn đề lời nói, bây giờ có thể không thể xin ngài đem thông hướng Thánh Sơn chìa khóa cho chúng ta đâu. Không có vấn đề, không có vấn đề, dựa theo ta tổ tiên ghi chép, mở ra Thánh Sơn cửa lớn cũng không khó khăn. Đoán chừng đem gạch đá trả về liền có thể dùng. Thôn trưởng nhìn xem phong trần mệt mỏi một đám người chơi, liếm môi một cái, trần chờ dùng khiêm tốn ngữ khi nói. Bất quá trước đó, ta có một cái mạo muội thỉnh cầu. Không biết có nên nói hay không? Cách chương.